Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Hầu Dĩnh khẽ cắn môi, đột nhiên đem Phương Đông Bạch quay cuồng lại đây niết khai hắn nha bang. Phong hệ dị năng hoa thật sâu cắt qua Hầu Dĩnh bàn tay. Một đại cổ máu tươi một giọt thừa mà ùa vào Phương Đông Bạch thiết hầu, chương 261 hai mặt lãnh cầm mỏi. Người kinh ngạc. Hầu Dĩnh hành động quá ngoài dự đoán mọi người. Chờ Lý Hiên Viên phản ứng lại đây muốn ngăn trở thời điểm Hầu Dĩnh miệng vết thương đã đình chỉ đổ. Máu chậm rãi phục hồi như cũ. Cho đến miệng vết thương biến mất không thấy. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, nếu không phải. Phương Đông Bạch đứng máu tươi môi cùng gương mặt. Bọn họ cơ hồ cho rằng kia bất quá là một hồi ảo giác, Hầu ca. Đừng lên tiếng, Hầu Dĩnh không có giải thích hắn hành vi. Đem Phương Đông Bạch nâng dậy tới làm máu tươi có thể càng tốt mà tiến vào Phương Đông Bạch thực. Quản, hắn tiếp tục đưa vào mộc hệ trị liệu dị năng. Bất quá bao lâu, kỳ tích ở mọi người trước mắt phát sinh từ Phương Đông Bạch ngón tay bắt đầu. Một mặt mạ vàng sắc bắt đầu hướng Phương Đông Bạch cánh tay lan tràn. Như là mạ lên một tầng vàng ròng. Bao trùm ở Phương Đông Bạch toàn thân, liền một sợi tóc đều không có bị rơi xuống. Hầu Dĩnh vẫn cứ liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm Phương Đông Bạch cái ót. Dị năng tuyến tố phân bố càng ngày càng nồng. Ở kim loại bao trùm đến đầu cản trở Hầu Dĩnh thấu thị dị năng phía trước tuyến tố đã chậm rãi ngưng. Kết thành từng cây sợi mỏng trạng đoàn hình, Hầu Dĩnh trực giác nói cho hắn. Này! Chính là dị năng tuyến thể hình thức ban đầu, hắn vẫn cứ không dám gián đoạn mộc hệ trị liệu dị năng. Đưa vào, thẳng đến, chiều sâu hôn mê trung Phương Đông Bạch bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên. Ngâm mơ siêu, Phương Đông, Cơ Diệu bọn họ khẩn trương mà nhìn. Phương Đông Bạch tiếng kêu càng lúc càng lớn, cả người run rẩy lên, tê tâm liệt phế mà gầm rú. Ngay sau đó Phương Đông Bạch hai bên con bướm cốt phồng lên. Như là có thứ gì liền phải phá thể mà ra. Hầu Dĩnh trong lòng vui vẻ. Đang muốn nói cái gì bỗng nhiên Phương Đông Bạch dị năng liền mất khống chế. Kim loại cuồng táo mà bay loạn. Không quá một trận, chống đỡ lều lớn kim loại giá thế nhưng dần dần mềm hóa. Mắt thấy liền phải sập Hiên Viên, Hầu Dĩnh nhìn mắt Lý Hiên Viên. Người sau hiểu ý, lập tức rút ra đai lưng thượng cột lấy co duỗi đằng. Dùng dị năng thôi phát thay thế kim loại giá khởi động toàn bộ lều lớn, Đào ca. Người cùng A chiếm đè nặng hắn đừng làm cho hắn lộn xộn. Những người khác đều trước đi ra ngoài, Hầu Dĩnh, ta, đừng ở chỗ này vướng bận. Lão nhị dẫn hắn đi ra ngoài, Kiều Đại Giã theo lời. Đem lưu luyến mỗi bước đi Cơ Diệu túm đi rồi, xương cốt một chút từ con bướm cốt chỗ đâm ra. Bất đồng với Phương Đông Bạch dĩ vãng duỗi thân cánh khi trắng tinh khung xương. Có ngọn xương cốt ly thể khi chính là vàng ròng sắc. Một chút sinh trưởng, căng ra một đôi thật lớn kim sắc cánh cốt. Chỉ chốc lát sau, sắc bén kim sắc lông chim cùng cánh huyết nhục từ cánh cốt nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng trưởng thành một đôi kim sắc lông cánh, một mảnh hỏa hồng sắc lông chim ở kim sắc cánh. Chim chung một hồi đáng chú ý, đang tản phát ra chói mắt lưu quang, Phương Đông Bạch đau tiếng kêu càng lúc càng lớn. Dị năng cuồng táo, cánh thượng lông chim đột nhiên vô kém hướng bên người người công kích. Lý Hiên Viên lập tức dùng song sinh dung lá cây bao lấy mọi người. Ngay sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ, là một bậc trung giai kim loại dị năng. Còn ở tăng lên, Hầu Dĩnh, Phương Đông ở khôi phục. Này thực sự là một cái thiên đại tin tức tốt à. Hầu Dĩnh bốn người rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lều lớn ngoại nghe thấy Kiều Đại Giã bắt lấy đứng thẳng bất an Cơ Diệu chia sẻ tin tức tốt này. Mọi người cuồng hoan mà la to, vừa rồi thật là sợ hãi. Lúc này, Hầu Dĩnh không hề sử dụng mộc hệ trị liệu dị năng, mà là dùng vô thuộc tính năng lượng mượn từ màu đỏ lông chim đem Phương Đông Bạch thân thể một chút khôi phục đến lúc ban đầu tình huống, mới sinh dị năng tuyến thể cũng thế, cái này quá trình yêu cầu bổ sung năng lượng phi thường nhiều. cũng may Phương Đông Bạch chỉ là thập cấp dị năng giả. Cuối cùng không làm Hầu Dĩnh hư thoát, dần dần mà. Phương Đông Bạch trên người mạ vàng sắc chậm rãi rút đi. Kim sắc cánh chim cũng khôi phục trở thành trắng tinh đầy đặn màu trắng cánh chim. Chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến an tĩnh mà nằm hồi Phương Đông Bạch con bướm cốt chung. Phương Đông Bạch sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận lên, sốt cao rút đi, mất nước tình huống cũng không thuốc mà khỏi. Khôi phục đến đỉnh trạng thái, bất quá hắn còn không có tỉnh lại. Hô hấp đều đều mà ghé vào trên đệm mềm, còn ở ngủ say, Hầu Dĩnh không làm Lý Hiên Viên bọn họ đụng chạm chính mình. Hắn biết chính mình tình huống hiện tại, dị năng tiêu hao có chút quá liều. Hắn sợ một cái không nhịn xuống đem Lý Hiên Viên bọn họ trên người năng lượng đều rút về tới. Người khác còn hào thuyết, Lý Hiên Viên trong thân thể nhưng ở một cái không đâu. Vạn nhất năng lượng không đủ bị quỷ chủy hoa mộc tâm phản công. Hắn tìm ai khóc đi. Việc cấp bách, hắn đến đi cách nơi này gần nhất đáy biển vẫn thạch nguyên thể bổ sung năng lượng mới được mừng như. Điên qua đi, chiến đội mọi người trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút thoát lực. Nhìn bị đưa về tới trong xe ngủ đến vô tâm không phổi Phương Đông Bạch. Ngoài miệng oán giận nhưng trên mặt đều tàng không được cười, bất quá Phương Đông Bạch một giấc này. Ngủ thật sự đủ, Hầu Dĩnh từ đáy biển thế giới khi trở về hắn còn cùng Chu Công chơi cờ đâu. Công Tôn Tịnh kiểm tra rồi thân thể hắn đã không có việc gì cũng liền tùy hắn đi. Rốt cuộc dị năng giả lại lợi hại cũng là người. Giấc ngủ vẫn cứ là thân thể tự mình chữa trị tốt nhất con đường, bất quá. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, trong lòng mọi người lại hận cũng không có gì tinh lực đối Thường Hồng bọn họ cho hả giận. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một buổi trưa, ăn qua một đốn cơm no, lúc này mới chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi bọn họ này đó, khách quý. Hầu Dĩnh nhìn đến bọn họ một đám đều mềm đến ở cách ly trong nhà có chút ngoài ý muốn. Công Tôn Tịnh giải thích nói, Hầu ca xuống biển sau không bao lâu. Cái này, đỉnh Thường Hồng gia nữ nhân liền có điểm muốn khôi phục thanh tỉnh. Ta xem manh mối không đúng, dứt khoát liền dùng dược đem bọn họ dược đào, miễn cho bọn họ sấn chúng ta chưa chuẩn bị thêm phiền, Công Tôn Tịnh đối bọn họ nhưng không mềm lòng. Dựng lên phi thường phòng bị, cho nên hạ dược lượng thực trọng, không cho giải dược nói, đủ bọn họ ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Siêu Dĩnh gật gật đầu. Ý bảo không cần phải xen vào những người khác, chỉ đơn độc đem vẫn cứ đỉnh Phương Đông Bạch mặt người xách ra tới, nói như vậy lên. Ngươi không phải Thường Hồng, vậy ngươi là ai? Hầu Dĩnh đối với Phương Đông Bạch mặt thật sự không hạ thủ được. Nhưng thật ra Giang Đào tiến lên nói, Hầu ca, trước làm ta đem nàng gương mặt này thiêu, nhìn cách ứng khi nói chuyện, băng lam ngọn lửa đã bao bọc lấy hắn lòng bàn tay. Chạm vào đối phương trên mặt, người nọ đau một tiếng kêu to, nghe được ra chính là một nữ nhân thanh âm. Siêu kia ngọn lửa thoạt nhìn không có một chút độ ấm. Thế nhưng một chạm vào liền đem nàng mặt thiêu ra một cái huyết lỗ thủng tới, xem nàng đau đến chỉ. Kêu, mọi người cũng rốt cuộc xác định Hầu Dĩnh mang về tới Thường Hồng mới là Thường Hồng. Đến nỗi nữ nhân này. Thoạt nhìn căn bản bất kham một kích kiều đại dã suy một tiếng. Hầu ca, chiếu ta xem trực tiếp giết nàng xong việc, dù sao chúng ta cũng không trông cậy vào từ miệng nàng biết cái gì. Đương nhiên rồi, ta trước kia đi theo cha tấn khoa anh em cũng là học quá một tay. Tuyệt đối sẽ làm nàng chết thoải mái dễ chịu cuối cùng mấy chữ. Hắn cắn răng phùng bức ra tới. Tràn đầy sát khí, Hầu Dĩnh còn chưa nói cái gì. Đau đến khóc giống nữ nhân đã lớn tiếng nói. Các ngươi không thể giết ta. Không thể, ta là hùng sư chiến đội phó đội trưởng. Ta là lãnh cầm, các ngươi giết ta, chúng ta đội trưởng sẽ không buông tha các ngươi. Đoạn gia, Hoàng Hà căn cứ đoạn gia cũng là. Ha, cái này xuẩn nữ nhân sẽ không thật sự phát mộng đi. Kiều đại giã đều bị nàng mặt dày vô sỉ cấp kinh tới rồi. Nói, lãnh cầm, ai ra, lãnh phó đội trưởng thật lớn bộ tịch a, ta thật là sợ quá a, hừ, một cái phản đồ, thật đúng là dám bày ra này. Phó sắc mặt Võ Nam mấy người cũng tức giận đến không được. Bất quá nhìn mắt trầm mặc mà nhìn nữ nhân Cơ Diệu. Bọn họ ăn ý mà không có thực hiện, thật sự. Ta không có lừa các ngươi. Nữ nhân thân thể cùng diện mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Quả nhiên biến thành Lãnh Cẩm bộ dáng. Trên mặt miệng vết thương cũng đã biến mất. Hầu Dĩnh dùng chân đỉnh nàng mặt làm nàng nhìn về phía Cách Ly Thất. Rất có hứng thú hỏi. Ngươi là Lãnh Cẩm, thiên nàng là ai? Nàng, ta không biết, nàng là ta dùng để mê hoặc Thường Hồng con rối. Lãnh Cẩm đối với chính mình cách làm tựa hồ cũng cảm thấy hổ thẹn. Cúi đầu, Hầu Dĩnh ám đạo nữ nhân này siếc cũng không ít. Cười lạnh nói, Lãnh phó đội, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi cũng không cần lo lắng trang. Lúc trước Lãnh phó đội thoạt nhìn kiểu gì uy phong. Tuy rằng hùng hổ dọa người nhưng tốt xấu thoạt nhìn cũng không thương mắt. Ở trước mặt ta trang nhu nhược, ta tưởng ngươi là lầm đối tượng. Lãnh Cẩm trên mặt hiện lên một tia nan kham. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại ưỡn ngực, cắn răng nói, ta thực xin lỗi thương tổn các ngươi người. Ta cách làm cũng xác thật tội không thể thứ, nhưng là ta còn không thể chết được. Chỉ cần các ngươi làm ta cùng đội trưởng thấy một mặt. Lúc sau các ngươi muốn thế nào? Ta Lãnh Cẩm toàn bộ phụng bồi, nha. Lúc này lại bày ra phó đội trưởng cái giá. Phô trương cho ai xem đâu? À... Này mà thế nhưng không có không đánh nữ nhân đạo đức ước thúc. Kiều Đại Giã tỏ vẻ hiện tại tay thực ngứa. Cơ Diệu lại không thượng thủ nàng liền phải động thủ. Lãnh Cẩm giận không thể át, nhưng có nghẹn trở về. Cố gắng thấp tư thái nói. Các ngươi cùng Thường Hồng cũng có thù oán không phải sao? Chỉ bằng các ngươi muốn sát Hoàng Hà căn cứ Thường ra người thừa kế. Chỉ sợ cũng gánh không dậy nổi hậu quả đi. Làm ta đi gặp đội trưởng, chúng ta Đoạn gia không sợ nàng Thường gia, đến lúc đó các ngươi cũng không cần sợ chọc phải phiền toái. Hoàng Hà căn cứ Thường gia, đây đều là kia một năm lão hoàng lịch, mọi người xem Lãnh Cẩm biểu tình tức khắc nghiền ngẫm lên. Đầu năm nay, mất trí nhớ ngạnh đều đã nhảy lầu bán phá giá, nữ nhân này cứ nhiên lấy loại này lời nói lừa gạt bọn họ. Không khỏi buồn cười, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, ta xem cũng không cần cùng hắn dây dưa đi xuống. Ta tưởng, Đoạn Dần cũng sẽ thật cao hứng chúng ta thế nàng trừ bỏ một cái tâm phúc họa lớn, Hầu Dĩnh không? Nói chuyện, Lãnh Cẩm đã hét lên. Các ngươi nói bậy gì đó. Đừng tưởng rằng các ngươi bôi nhọ đội trưởng châm ngòi ta. Ta liền sẽ nhảy vào các ngươi bẫy dập. Không có nhìn thấy đội trưởng. Ta nói cái gì cũng sẽ không nói. Các ngươi đừng có nằm mộng. Lãnh Cẩm lòng đầy căm phẫn. Túc mục mà ẩn nhẫn biểu tình như là thật sự tùy thời chuẩn bị khẳng khái hy sinh. Kiều Đại Giã chiều. Hắn trợn trắng mắt. Lãnh Cẩm, ngươi cho chúng ta là ngốc tử hảo lừa gạt a? Chính ngươi trải qua cái gì chính ngươi không biết sao? Lão tử cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi cái này tạc bà nương. Ngươi là cái gì đức hạnh chúng ta ai không biết. Hầu ca, ta thật là chịu đủ rồi. Chúng ta trực tiếp xé nàng cấp Phương Đông báo thù. Không cái kia công phu nghe nàng vô nghĩa. Lãnh Cẩm mở to hai mắt, ấp úng nói. Các ngươi nói chính là có ý tứ gì? Các ngươi, nhận thức ta, chương 262 hào môn cầu huyết chiến đội xe lửa, đệ tam tiết thùng xe, Lý Hầu chiến đội cùng Lãnh Cẩm. Mắt to chừng mắt nhỏ. Hầu Dĩnh hiện tại là hận không thể đem Thẩm Húc thuộc hạ cái kỹ thuật đọc tâm dị năng giả dị năng. Phục chế lại đây, hảo hảo nghe một chút cái này xuẩn nữ nhân nội tâm làn đạn, mọi người ở đây đều phải mất đi kiên. Nhẫn thời điểm, Hầu Dĩnh thu hồi đánh giá Lãnh Cẩm ánh mắt, nói, ngươi không quen biết chúng ta. Vậy ngươi vì cái gì công kích ta đội viên? Ngươi lấy cớ này có thể hay không quá tự mâu thuẫn? Lãnh Cẩm đã minh bạch những người này không có khả năng tha thứ chính mình buông tội lỗi. Lập tức cũng ném xuống trong lòng sợ hãi. Chỉ còn lại có kia một chút chấp niệm ở chống đỡ. Nàng nói, ta là không biết các ngươi là ai. Chỉ là ta từ Thường Hồng nơi đó biết chúng ta đội trưởng liền ở gần đây nhân loại căn cứ. Ta thật vất vả chạy ra tới. Kết quả căn cứ xuất nhập bài tra phi thường khẩn. Ta không biết những người đó là cái gì mục đích không dám tùy tiện đi vào. Ta chỉ nhìn thấy các ngươi người trực tiếp mở ra này chiếc cải trang xe lửa trở về. Không có người bài tra cũng không ai dám cản. Cho nên, nói đảo rất giống như vậy một chuyện, Hầu Dĩnh tuy rằng không từ nàng biểu tình nhìn đến nói dối. Dấu hiệu, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là không cho là đúng mà suy thanh, không chút để ý hỏi. Ngươi trong tay có cái gì thường hồng bí mật, nói xem, nếu là nói rất đúng, nói không chừng còn có thể cứu chính ngươi một mạng đâu, quạnh quẽ kiên trì công bố trừ phi nàng. Nhìn thấy hùng sư chiến đội đội trưởng, nếu không chính là giết nàng nàng cũng sẽ không nhiều lời một chữ, kiều đại giã bọn họ hận không thể. Sớm một chút thành toàn nàng đâu. Chỉ là Hầu Dĩnh không biết nghĩ đến cái gì làm Lưu Chiêm chuẩn bị liên tiếp thông tin. Làm người đem Lãnh Cầm đưa tới đệ nhất thùng xe, Lãnh Cầm đến thời điểm. Thông tin vừa mới chuyển được, Đoạn Dần hơi mang mỏi mệt khàn khàn thanh âm từ máy truyền tin kia đoạn truyền đến. Hầu Dĩnh, có chuyện gì sao? Ngoan bảo bối nhi, ngươi còn biết Hầu Dĩnh là ai à? Đợi chút lại làm ngươi cùng ngươi hai cái cữu cữu, đội trưởng. Quạnh quẽ thất thanh kêu một tiếng, vô pháp nhúc nhích nàng phí công mà dẫy dụa hạ, nước mắt xoát mà tẩy gương mặt Đoạn Dần thanh âm một đốn. Máy truyền tin chỉ có nữ hoa hoa non nớt a thanh âm. Nhất thời không được đến đáp lại bất mãn mà tiểu thịt trưởng chụp đến Đoạn Dần trên mặt. Đoạn Dần phục hồi tinh thần lại, trấn an mà ôm nàng quơ quơ, không xác định nói, Lãnh Cầm, là ta. Đội trưởng ta, Hầu Dĩnh, các ngươi như thế nào bắt được nàng? Các ngươi quả thực tìm được thương hồng. Nàng ở đâu? Cuối cùng một vấn đề. Đoạn Dần ngữ khí âm trầm mơ siêu là bắt được. Còn có đại danh đỉnh đỉnh Lãnh phó đội đâu? Chết sống nói muốn gặp ngươi một mặt. Đoạn Dần cười như không cười. Hết chương.